ra em, vì tóc rối bời như rêu, nhìn không ra em, mới đây em sinh ra nhiều. Cánh tay em chân trôi anh trăm vòng, làm sao anh thoát vòng tình âm, vòng tình cấm một lần nữa tim này hát vang. Yêu như yêu chính thân anh, yeah. Là cây đang yêu đất xung quanh, yeah. Yêu yêu em hết thân anh, đời mòn những yêu còn xanh. Đời không cho yêu thì chết cũng nằm không yên. Đời không cho em với anh kết đôi xin đền. Cứ yêu em thôi và cứ yêu không rời, vì em như bão ùa về cuốn hồn và xác, chẳng thể khác anh đành cuốn theo. Yêu như yêu chính thân anh, là cây đang yêu đất xung quanh, yeah. Yêu yêu em hết thân anh, đời mòn những yêu còn xanh. Yêu như yêu chính thân anh, yeah. Là cây đang yêu đất xung quanh, yeah. Yêu yêu em hết thân anh, đời mòn những yêu còn xanh. Đời không cho yêu thì chết cũng nằm không yên. Đời không cho em với anh kết đôi xin đền. Cứ yêu em thôi và cứ yêu không rời, vì em như bão ùa về cuốn hồn và xác, chẳng thể khác anh đành cuốn theo. Yêu như yêu chính thân anh, là cây đang yêu đất xung quanh. Yêu yêu em hết thân anh, hãy đầy mòn những yêu còn xanh. Yêu như yêu chính thân anh, là cây đang yêu đất xung quanh. Yêu yêu em hết thân anh, đầy mòn những yêu còn xanh, đầy mòn những yêu còn xanh.